Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 115, không phải đi ngang qua. 1. Hạ Vãn An giống như là gặp quỷ. Không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Xác định Hàn Kinh Niên sắc mặt thật sự có chuyển biến tốt về sau. Tâm chợt liền thình thịch đập mạnh hai lần. Nàng vừa mới những cái kia suy đoán. Chẳng lẽ đều là thật a? Nàng trước một giây nói mình không có không thoải mái. Sau một giây hắn thần sắc liền chuyển tốt. Hạ Vãn An mấp máy môi. Một mặt lặng lẽ ám chỉ mình không nên quá tự mình đa tình. Một mặt nghĩ đến tình huống tối nay. Đích thật là may mắn mà có hắn xuất hiện. Thế là liền lại mở miệng. Đêm nay, cảm ơn ngươi. Đối mặt nàng nói lời cảm tạ. Hàn Kinh Niên ngược lại là không có làm phản ứng. Mà là hỏi một câu khác. Đêm nay nghĩ như thế nào tới lui mix rồi? Hạ Vãn An coi là Hàn Kinh Niên chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không có hướng sâu nghĩ. Chi cần nha. Hắn mỗi thứ sáu đều sẽ hô mọi người đi ra ngoài chơi. Hàn Chi cẩn Hàn Kinh Niên dưới đáy lòng âm. Thầm ghi lại ba chữ này. Trên mặt ngược lại là bình tĩnh phảng phất thờ ơ. Ừ, âm thanh. Hạ Vãn An lại ra tiếng. Ngươi đây. Hàn Kinh Niên đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Hạ Vãn An. Ngươi đêm nay làm sao lại tại mix? Dừng một chút. Hạ Vãn An nói cái mình cảm thấy nhất định là nguyên nhân. Là vừa lúc đi ngang qua sao? Còn rất, đằng sau, xảo, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. Không phải đi ngang qua. Không phải đi ngang qua đây là ý gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên quá khứ a. Nếu là câu nói này đổi một người nói. Hạ Vãn An có thể lực lượng 10 phần diễn sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Thế nhưng là người trước mặt là Hàn Kinh Niên. Là triệt triệt để không để mắt đến nàng 2 năm trượng phu. Hạ Vãn An nghĩ nghĩ. Cuối cùng liền, a, một tiếng. Sau đó nàng không đợi Hàn Kinh Niên lại nói tiếp. Liền chỉ bên ngoài phòng tắm. Rời đi chỗ khác chủ đề. Cái kia, ta đi thay cái áo ngủ. Chuẩn bị đi ngủ. Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu. Tránh ra cổng. Hạ Vãn An tiến phòng thay quần áo về sau. Hàn Kinh Niên liền đi ra phòng ngủ. Hắn đi lần nằm đổi một thân sạch sẽ quần áo ở nhà. Sau đó mới đi nhìn điện thoại. Trương Đặc Trợ cho hắn đánh mấy cái điện thoại. Hắn một bên cho Trương Đặc Trợ gửi điện trả lời. Một bên liền tiến thư phòng. Trở tay đóng lại cửa thư phòng lúc. Điện thoại vừa lúc bị Trương Đặc Trợ nghe. Hàn Tổng. Người đã bị đưa vào cục công an. Tư liệu của hắn cũng lấy được. Tính danh Hà Triệt. Tuổi tác 27 tuổi. Một cái ít xí nghiệp tổ trưởng. Không có gì không tốt ham mê cũng không có gì chỗ bẩn. Này nhìn việc này xử lý như thế nào? Trước giam giữ hắn đi. Hàn Kinh Niên dường như có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Hững hờ trở về 5 chữ về sau. Liền bất thình lình chuyển hướng chủ đề. Hàn Chi cần đâu? Ếch, Trương Đặc Trợ bị làm sững sờ. Sau một lát mới về. Chi cần thiếu gia, ta không biết a, đi tra cho ta. Vâng, Trương Đặc Trợ coi là Hàn Kinh Niên thân tình bạo phát. Rốt cuộc biết quan tâm cháu của mình. Vội vàng cúp điện thoại đi thăm dò Hàn Chi cần hành tung. 10 phút sau, Trương Đặc Trợ gửi điện trả lời. Hàn Tổng. Chi cần thiếu gia bây giờ còn đang mix. Hắn nói hắn muốn mời hắn các bằng hữu nửa giờ sau đi ăn khuya. Hàn Kinh Niên nghe được. Mời, chữ. Về sau, mí mắt đều không mang nháy một chút liền ra tiếng. Đem hắn thẻ ngân hàng đông kết. A, nha, tốt, tình cảm đây không phải thân tình chiếu cố. Là sự tử tiết tấu a. Trương Đặc Trợ âm thầm vì Hàn Chi cần lau một vệt mồ hôi. Sau đó liền lại mở miệng nói, ta cái này đi làm, còn có, gọi mấy cái bảo tiêu, hiện tại đi mix, bắt hắn cho ta buộc về lão trạch, đi thư phòng diện bích hối lỗi 48 giờ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,